Tình bạn. Một số người bước vào cuộc đời chúng ta và nhanh chóng ra đi. Một số người ở lại ít lâu và để lại dấu chân trên trái tim chúng ta. Và chúng ta không bao giờ giống hệt như cũ. Khuyết danh. Betty Ann. Nếu bạn xét đoán người khác, bạn sẽ không có thời gian để yêu thương họ. Mẹ Teresa. Sai lầm. Tất cả chúng ta đều mắc phải sai lầm. Nếu chúng ta may mắn, một cục tẩy sẽ giúp ta xóa sạch sai lầm trên trang giấy. Vết tích của sự cẩu thả chỉ là dấu mờ mờ khó nhận thấy. Nhưng có những sai lầm không thể xóa sạch được. Lần đầu tiên tôi nghĩ về điều này là năm tôi học lớp 9. Đó là năm tôi nhận được thẻ học sinh, viết những bài thơ mà không hề đọc cho cha mẹ nghe. Nhưng hơn hết thảy, đó là việc học được bài học khó khăn nhất là cuộc sống không đi cùng với cục tẩy. Tôi không thể làm những điều đã xảy ra đừng xảy ra, không có cục tẩy nào cả. Lúc đó tôi 14 tuổi và tôi ước mình có thể xóa được điều đã làm với Betty Ann. Betty Ann từ Cleveland, Ohio chuyển tới trường chúng tôi trong chiếc áo nhà quê, đôi vớ tụt xuống mắt cá chân. Và với học sinh lớp 9 ở Richmond, Virginia, thì Cleveland nằm trên một hành tinh khác. Trong ngày đầu tiên, khi cô Johnson giới thiệu Betty Ann với chúng tôi, Margie thì thào nho nhỏ: "Ôi trời ơi!" Margie luôn tỏ vẻ kinh khỉnh và có giọng nói của con nhà giàu, tiền bạc dư dả. Mỗi buổi chiều, nó thường kể về những câu chuyện ở New York khi chúng tôi ngồi trên bậc thềm trước, liếm láp kem Oreo hoặc uống lon nước ngọt có ga Pepper. Bằng giọng nói the thé, Margie thường tìm cách gây ấn tượng khi kể về những người mẫu mà nó quen biết và tuyên bố những người ăn tối sơ sài với đĩa salad không phải loại người gia đình ưa thích. Thật ra, Margie cũng như chúng tôi thôi, cuộc sống của nó chẳng có gì đáng kể. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết Margie và biết lẫn nhau trừ Betty Ann, bởi chúng tôi đều học chung với nhau từ hồi mẫu giáo. Nếu chỉ có một mình Margie bới móc Betty Ann thì chuyện cũng chẳng có gì, đằng này tất cả chúng tôi đều nhào vô ăn hiếp người mới đến. Mọi chuyện bắt đầu khi Betty Ann viết bài luận tiếng Anh hay hơn Susan Henderson. Susan là văn sĩ của lớp và lớp tôi luôn tự hào về nó. Câu chuyện hàng tuần của nó rất hay và thứ sáu nào cô Moon cũng chọn bài của nó để đọc trước lớp. Susan ngồi xuống ghế, cây bút chì dắt sau tay, y hệt như một thiên tài văn chương trẻ đầy hứa hẹn. Ngày thứ sáu, sau khi Betty Ann xuất hiện, Susan xoay xoay cây bút chì, dựa lưng vào ghế và đợi bài luận hay nhất trong tuần được đọc lên. Tất nhiên là bài luận của nó, nhưng không phải, đó là bài luận của Betty Ann, viết về một nhà thơ da đen tên Langston Hughes đã trở thành người phát ngôn cho đồng bào của mình. Còn bài luận của Susan thường nói về màn trình diễn ngựa hoặc những đêm lễ hội. Chúng tôi chưa hề nghe nói tới Langston Hughes. Giả lại, đây là trường tư của người da trắng. Martin Luther King còn đang bị giam giữ bởi những người có tên tuổi mà chúng tôi biết. Bài luận như trái bom khi Betty Ann nói về vị thánh da đen của Langston Hughes, về đứa trẻ ăn kẹo bằng nhựa cây thích, về suy nghĩ của ông trước những bài thơ của Carl Sandburg viết như bài ca nhuốm máu từ vết thương của nhân loại. Susan chỉ thích viết chiếc điện thoại đông đưa hay cầu vồng sơn màu lên nền trời, còn Betty Ann viết về cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha và khu Harlem dành cho người da đen. Langston Hughes là người Cleveland, lẽ ra chúng tôi phải đoán được điều đó. Trong bài luận của Betty Ann, tới đoạn Langston Hughes viết một bài thơ nói rằng ông rất thích dưa hấu. Nếu gặp nữ hoàng Anh, ông sẽ tự hào mời bà ăn một miếng. Đó là lúc chúng tôi bắt đầu nhái bà nữ hoàng Anh ăn miếng dưa hấu. Cả lớp bò ra cười. Phần cuối của bài luận chưa được đọc, mọi người ra về, trừ Betty Ann phải ở lại lau bảng. Hôm sau, trong bữa ăn trưa, Betty Ann tìm thấy một mảnh giấy để dưới dĩa rau diếp của nó, viết rằng: "Chúng tôi xin lỗi vì nhà ăn không có dưa hấu." Càng về sau, Betty Ann càng trở thành trò cười của cả lớp. Nó mặc cái gì, nói cái gì, ăn cái gì đều là đề tài cho lớp tôi chọc ghẹo. chúng tôi tấn công vào trí tuệ của nó hay chúng tôi gỡ gạc cho trí lực kém cỏi của mình? Lúc đó tôi không nghĩ vậy. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu thấu điều đó. Betty Ann càng ngày càng bệnh. Nó phải nghỉ học cả tuần lễ. Dù không tới lớp nhưng câu chuyện về Betty Ann vẫn tiếp tục lan truyền. Nó từ một hành tinh khác tới trường chúng tôi, là con ngốc, là đồ ngu trong vùng này. Một ngày nọ, Betty Ann và tôi được phân công thực hiện chung một đề án. Mọi người có quyền chọn người cộng tác với mình. Nhưng vào ngày bắt cặp tôi lại không tới lớp, thành ra tôi phải dính với Betty Ann. Đám bạn chọc tôi và tôi cười lại. Trước ngày nộp đề án, tôi phải tới nhà Betty Ann để làm việc. Mẹ nó dọn lên một đĩa bánh quy và liên tục vào phòng xem tôi có muốn ăn thêm bánh quy không. Bà nói tôi là người bạn duy nhất tới chơi với Betty Ann và bà rất vui. Điện thoại trong bếp reng và có người muốn gặp tôi. Mẹ Betty Ann đang có mặt ở đó khi tôi nghe tiếng cười hí hí của Marcie bên kia đầu dây. Ê nhỏ, cậu đã ăn kẹo bằng nhựa cây thích hay ăn dưa hấu chưa? Marcie đợi nghe tiếng tôi cười rút rít dưới bàn tay bụm miệng. Mẹ Betty Ann đứng quay lưng về phía tôi, giả vờ như không nghe, nhưng hình như bà đã nghe hết rồi. Tôi cúp máy. Đó là lúc tôi bắt đầu suy nghĩ điều chúng tôi đang làm. Tại sao các cháu không thích Betty Ann? Nó thích các cháu lắm. Chưa có ai hỏi tôi một câu làm cho tôi cảm thấy mình ngốc nghếch như vậy. Một tuần sau, Betty Ann chuyển sang trường khác vì bị suy nhược thần kinh. Nhiều năm sau, khi tôi về thăm nhà, tôi đã gặp Betty Ann trong phòng mạch bác sĩ. Cô ấy không hề nhận ra tôi. Đòn roi chỉ làm trầy da rướm máu, nhưng lời nói có thể làm tan nát tâm hồn. Một nữ sinh nhạy cảm phải chuyển trường vì nhóm con gái kiêu ngạo muốn quăng cô ấy vào bầy sói. Chúng tôi nói với nhau, điều đó còn hơn việc xua người ta tới bờ vực. Có thể đúng, nhưng không có cục tẩy nào cho chúng tôi. Ina Hughes. Kẻ nhiều chuyện. Điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác. Khổng Tử. Một phụ nữ kể đi kể lại câu chuyện ngồi lê đôi mách về người hàng xóm. Trong vòng vài ngày, cả cộng đồng cư dân đều biết câu chuyện đó. Người hàng xóm cảm thấy tự ái và bị sỉ nhục ghê gớm. Sau đó, người phụ nữ nhiều chuyện biết rằng câu chuyện mình kể ra hoàn toàn sai sự thật. Bà ta rất hối hận và đi tới một nhà hiền triết khôn ngoan để hỏi cách sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Nhà hiền triết nói, bà đi ra chợ mua một con gà và nhờ người ta giết nó đi. Trên đường về nhà, bà bứt lông nó và thả xuống đường từng chiếc một. Mặc dù rất ngạc nhiên trước lời khuyên này, bà ta vẫn thực hiện điều yêu cầu. Hôm sau, nhà hiền triết nói, bà đi lượm lại tất cả lông gà hôm qua bà thả trên đường và mang về cho tôi. Người phụ nữ đi theo con đường cũ, nhưng trước sự sửng sốt của bà, gió đã thổi những chiếc lông gà bay đi hết. Sau khi tìm kiếm hàng giờ, bà quay trở về với 3 chiếc lông gà trên tay. Nhà hiền triết nói, bà thấy không, thả chúng thì dễ, nhưng gom chúng trở lại thì không thể được. Chuyện ngồi lê đôi mách cũng vậy, tung ra một lời đồn đâu tốn nhiều thời gian, nhưng một khi đã làm rồi, bà không có cách nào hủy bỏ nó được. Vì vậy, nếu bà muốn được bạn bè yêu mến, tôn trọng, thì nên im lặng và chỉ nói những lời cần thiết, thật hữu ích. Vô danh. Tấm thiệp Giáng sinh. Người bạn là món quà ta tự tặng cho ta. Robert Louis Stevenson. Abby, một con bé luôn e thẹn và kín đáo, bắt đầu học lớp 9 tại một trường lớn mà không hề nghĩ rằng nó sẽ cô đơn ở ngôi trường mới và thường xuyên mơ màng về bạn bè lớp cũ. Lớp cũ tuy nhỏ nhưng bạn bè rất thân thiện, còn ngôi trường mới này sao mà lạnh lùng với nó quá. Hình như không một ai trong trường này quan tâm xem Abby có cảm thấy nó được đón tiếp hay không. Abby thích ân cần với người khác, nhưng sự nhút nhát ngăn cản việc kết bạn với người khác. Ồ, Abby cũng có vài đứa bạn, loại bạn lợi dụng lòng tốt bằng cách lừa dối nó. Mỗi ngày Abby đều đi dọc theo hành lang như một kẻ vô hình, chẳng ai nói chuyện với nó, chẳng ai nghe tiếng nó. Lâu dần, nó tin rằng ý nghĩ của nó không đáng để người khác nghe. Thế là nó tiếp tục im lặng, hầu như câm nín luôn. Cha mẹ Abby rất lo lắng, bởi họ sợ rằng nó sẽ không có bạn. Và vì họ đã ly dị nhau, có thể nó rất cần tâm sự với một người bạn nào đó. Họ cố gắng mọi cách để nó thích nghi với cuộc sống mới. Họ mua quần áo và đĩa CD cho nó, nhưng chẳng ăn thua gì. Cha mẹ Abby không biết Abby đang nghĩ tới việc kết liễu cuộc đời. Đêm nào nó cũng khóc cho tới khi ngủ thiếp đi. Nó tin rằng không ai đủ yêu thương nó để trở thành người bạn thực sự. Cô bạn mới Tammy lợi dụng Abby làm bài tập nhà cho cô ta. Tệ hơn nữa, Tammy gạt hẳn Abby ra khỏi niềm vui mà nó đang có. Điều này chỉ đẩy Abby tới bờ vực mà thôi. Suốt mùa hè, sự việc càng tồi tệ hơn. Abby hoàn toàn cô đơn và không có việc gì để làm cho khuây khỏa. Nó tin rằng cuộc đời chỉ là sự đổ vỡ. Và như vậy, nghĩa là nó không đáng để sống. Đầu năm lớp 10, Abby tham gia nhóm thiếu niên công giáo tại một nhà thờ địa phương với hy vọng được có bạn. Nó gặp nhiều người ngoài mặt thì niềm nở, nhưng thật lòng lại không muốn nó vào nhóm. Gần tới Giáng sinh, Abby buồn bã tới mức nó phải uống thuốc thì mới có thể ngủ được. Dường như nó đang trôi tuột khỏi cuộc đời. Cuối cùng, Abby quyết định trong đêm Giáng sinh sẽ tự tử bằng cách nhảy xuống con sông ở trong vùng, trong khi cha mẹ nó có mặt tại tiệc liên hoan. Khi rời khỏi ngôi nhà ấm áp để đi tới chiếc cầu, Abby quyết định để lại một bức thư gửi cha mẹ. Nó mở thùng thư và thật bất ngờ, có nhiều tấm thiệp Giáng sinh được gửi cho nó. Đó là thiệp của ông bà nội, thiệp của hai người hàng xóm và một thiệp không địa chỉ. Abby xé toạc phong bì, tấm thiệp của một anh chàng trong nhóm thiếu niên công giáo. Abby thân mến, mình muốn xin lỗi bạn vì không nói chuyện với bạn sớm hơn, nhưng cha mẹ mình đang làm thủ tục ly dị, nên mình không có cơ hội nói chuyện với ai. Mình mong bạn có thể giúp mình hiểu được những vấn đề mà mình phải đối mặt khi cha mẹ đã ly dị. Mình nghĩ chúng mình có thể trở thành bạn bè và giúp đỡ nhau. Hẹn gặp bạn tại nhóm thiếu niên vào Chủ nhật tới. Thân mến chào bạn, Whitley Hill. Abby đứng nhìn trân trối vào tấm thiệp, đọc đi đọc lại những dòng chữ lần nữa. Trở thành bạn bè. Nó mỉm cười khi biết có người quan tâm tới nó và muốn kết bạn cô bé Abby Nye lặng lẽ này. Nó cảm thấy mình thật đặc biệt. Abby quay trở vào trong nhà. Ngay sau đó, nó gọi điện cho Whitley. Tôi nghĩ có thể các bạn sẽ nói rằng Whitley là điều kỳ diệu của đêm Giáng sinh dành cho Abby, và cô bé cũng chính là điều kỳ diệu mà Thượng Đế đã dành ban cho Whitley, bởi tình bạn là món quà đẹp nhất, có ý nghĩa nhất mà bạn có thể tặng cho bất cứ ai. Cứ khóc đi. Phải mất nhiều thông cảm, thời gian và sự tin cậy để có được một người bạn thân, vì khi tôi khủng hoảng thì bạn bè là tài sản quý giá nhất. Erin Miller, 18 tuổi. Tối qua là lần đầu tiên tôi gặp lại nhỏ sau nhiều năm dài. Nhỏ đang đau khổ. Nhỏ tẩy màu tóc như cố giấu màu sắc thật của nó, cố giấu đi nỗi buồn sâu sắc của mình. Nhỏ cần nói chuyện, bởi vậy hai đứa cùng đi dạo. Trong khi tôi nghĩ về tương lai, đơn xin vào đại học, thì nhỏ nghĩ về quá khứ, về ngôi nhà nhỏ vừa từ bỏ. Rồi nhỏ kể về tình yêu của nhỏ, một mối quan hệ lệ thuộc với người đàn ông độc tài. Nhỏ nói về ma túy, là thứ nhỏ phải chạy trốn. Nhỏ nói về mục đích, những giấc mơ vật chất không tưởng. Nhỏ nói cần một người bạn, tôi thấy mình có hy vọng vì ít ra tôi có thể đem lại cho nhỏ điều đó. Chúng tôi gặp nhau khi bắt đầu học lớp 2, nhỏ thiếu một cái răng, còn tôi thiếu một người bạn. Tôi vừa vượt qua lục địa để tới một ngôi trường mới, chỉ có những vẻ mặt lạnh lẽo, những nụ cười khẩy. Tôi hỏi mượn nhỏ cuốn truyện tranh Archie của nhỏ được không, mặc dù tôi không thích truyện tranh lắm. Nhỏ nói được, mặc dù nhỏ không muốn chia sẻ với tôi. Có lẽ hai đứa chỉ muốn tìm kiếm một nụ cười và đã tìm thấy. Chúng tôi đã tìm được cho mình một người để cùng cười rút rít qua điện thoại trong đêm hôm khuya khoắt. Một người để cùng nhóp nháp tách sô-cô-la nóng trong những ngày mùa đông lạnh lẽo. Và chúng tôi ngồi bên nhau trên bậu cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi rơi không dứt. Vào mùa hè, nơi bờ hồ, tôi bị con ong đốt. Nhỏ cầm tay tôi, nói rằng nhỏ đang ở bên cạnh tôi, cứ khóc lên đi, không sao đâu, và tôi đã bật khóc. Vào mùa thu, chúng tôi gom lá thành đống và thay phiên nhau nhảy qua nhảy lại. Chúng tôi không sợ ngã, vì chúng tôi biết rằng cái giường đủ màu sắc kia sẽ đỡ lấy khi chúng tôi té xuống. Còn bây giờ, nhỏ đã ngã mà chẳng có ai đỡ lấy nhỏ. Chúng tôi không nói chuyện với nhau, không gặp nhau từ nhiều năm nay. Tôi chuyển đi California, còn nhỏ bỏ nhà đi bụi. Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng tỏ ra xa cách, đúng hệt câu xa mặt cách lòng. Qua lời kể lể của nhỏ, tôi thấy mình không quan trọng, nhưng qua đôi mắt như muốn ướt, tôi hiểu sự mong mỏi của nhỏ. Khi tìm lại một sức mạnh để vươn lên, để tạo dựng một khởi đầu mới, nhỏ cần sự nâng đỡ biết bao nhiêu. Nhỏ đang cần tôi hơn bao giờ hết. Thế là tôi cầm lấy tay nhỏ, nói rằng tôi đang ở bên cạnh nhỏ, cứ khóc lên đi, không sao đâu. Và nhỏ bật khóc. Daphne Greenan. Hãy gọi lại cho mình. Điều bạn cần chỉ là tình yêu. John Lennon. Angela biết người bạn thân của cô, Charlotte, đang gặp khó khăn. Charlotte bị mọi người tẩy chay trừ Angela. Charlotte đã cãi nhau với mẹ, chị, nhưng trên tất cả, những bài thơ chán nản và tuyệt vọng của Charlotte làm Angela lo âu. Mùa hè năm đó, không ai muốn nói chuyện với Charlotte vì đối với bạn bè, Charlotte quá khó chịu. Chẳng người nào thích đánh bạn với một kẻ luôn sầu thảm và đau khổ. Cuối cùng, Charlotte luôn phải đối phó với những lời buộc tội đầy tức giận hoặc vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm. Angela là người bạn duy nhất sẵn sàng tới gần và dành hết thời gian cho cô bạn gặp nhiều rắc rối. Một ngày nọ, Angela dọn nhà đi nơi khác và không còn thời gian bên Charlotte. Ngày đầu tiên, khi đang chơi đùa với những người hàng xóm mới, Angela chạnh lòng không biết giờ này Charlotte đang làm gì. Khi cô về nhà, trời đã chạm vạng, mẹ cô nói Charlotte đã gọi điện cho cô. Angela vội vàng nhấc điện thoại và trả lời, không có ai bắt máy. Cô để lại lời nhắn trong máy nhắn tin của Charlotte. Chào Charlotte, mình là Angela đây, hãy gọi lại cho mình. Nửa tiếng sau, Charlotte gọi tới giọng nghẹn ngào. Angela, mình phải nói với bạn điều này. Khi bạn gọi tới là lúc mình đang ở dưới tầng hầm. Mình đã kê súng vào đầu và sắp sửa tự sát. Rồi mình nghe giọng nói của bạn ở trong máy trả lời trên lầu. Angela bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế. Charlotte vẫn tiếp tục. Khi nghe tiếng nói của bạn, mình biết vẫn còn một người yêu thương mình và mình cảm thấy may mắn vì có bạn. Mình sẽ nhận sự giúp đỡ nơi bạn vì mình cũng thương yêu bạn. Charlotte cúp máy. Angela vội vàng đi tới nhà Charlotte ngay. Cả hai ngồi bên nhau trên xích đu ngoài sân và cùng khóc với nhau.